Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, Khôi Lỗi Chi Thuật. Thánh địa, cường hoành màu đỏ phong bào, xé rách không gian, hướng về màu vàng khu vực quét sạch mà đi, nương theo lấy một vòng này màu đỏ phong bào rời đi. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không gian, bỗng nhiên có hai bóng người từ phía dưới đằng không mà lên. Hai người này chính là Dương Trần cùng Trình Lộ. Trình Lộ nhìn qua không ngừng mạnh lên màu đỏ phong bào, trong mắt hiện ra một vòng vẻ lo âu, bởi vì nàng biết trước đó Dương Trần trăm năm tính ra, sợ là xa xa muốn cao hơn thực tế niên hạn. Tại nàng chú mục viễn thị thời điểm, Dương Trần thấp giọng nói ra, chính sự quan trọng, trước tìm Hồng Lão hạ lạc. Trình Lộ nghe vậy, gật gật đầu, sau đó hai người thân hình quét sạch mà đi, truy tìm lấy ra người màu máu lộ tuyến. Như vậy qua nửa ngày, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, thân hình cũng theo đó dừng lại. Trình Lộ thấy thế, liền vội vàng hỏi, thế nào, có điểm gì là lạ? Dương Trần nhíu mày không thôi, chỗ nào xảy ra vấn đề? Trình Lộ truy vấn. Qua an tĩnh, Dương Trần trầm giọng nói ra, bọn hắn hôm nay đã xâm nhập màu đỏ khu vực rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng khoảng chừng tầng ngoài cùng khu vực tao ngộ một lần đánh lén mà thôi, thời gian còn lại vậy mà bình yên vô sự. Trình Lộ nghe vậy cũng là cảm nhận được một vòng khí tức không tên, một trái tim không biết bởi vì cái gì đột nhiên treo lên. Vậy chúng ta tìm kiếm những phương hướng khác như thế nào? Nàng ý chí bắt đầu dao động đứng lên. Dương Trần lắc đầu, trầm thấp nói ra, chỉ có cái này một cái manh mối mà thôi, nếu là gãy mất, sợ là không còn bất cứ cơ hội nào tìm kiếm Hồng Lão. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, thân hình lại một lần nữa lướt đi. Trình Lộ nhìn qua Dương Trần thẳng tắp bóng lưng, thâm thụ cảm nhiễm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kiên định, cũng là quét sạch mà ra. Như vậy vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu bỗng nhiên có quang mang lập lòe mà qua. Tại trong tầm mắt của hắn, một tòa ngàn vạn trượng hồ nước màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mắt, mà tại trên hồ nước lại có một tòa trăm trượng trận đàn. Trận đàn phun trào ra kỳ dị ba động, càng có trận trận quang mang lưu động mà ra, tụ tập thành một tòa hình tròn lồng ánh sáng, đem trận trên đàn phương không gian bao phủ ở bên trong. Hấp dẫn nhất Dương Trần lực chú ý chính là, tại lồng ánh sáng kia bên trong, lại có một cái tay cụt. Trình Lộ trông thấy tay cụt kia sát na, thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ lên, hoảng sợ nói, là Hồng Lão. Nửa đoạn sau lời nói, nàng lại là khó mà nói ra, đôi mắt đẹp biến ướt át, một cỗ âm thầm sợ hãi hiện lên ở trong lòng. Dương Trần thấy thế, an ủi, tay cụt ở đây, nói rõ Hồng Lão là chính mình cố ý xâm nhập, có lẽ hắn có tự vệ lòng tin. Trình Lộ xoa xoa nước mắt, hỏi, thật sao? Dương Trần gật gật đầu. Kỳ thật chính hắn cũng không xác định, mà lại càng làm cho hắn nghi ngờ là Hồng Lão đến cùng là vì cái gì, không tiếc trọng thương cũng là xâm nhập. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lóe lên, tiến vào lồng ánh sáng bên trong, kiểm tra một hồi tay cụt, lập tức giật mình. Trình Lộ không dám xem xét, hỏi, có cái gì phát hiện sao? Dương Trần không có trực tiếp trả lời, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng về sau, mới trầm thấp nói ra, tay cụt này cũng không phải là Hồng Lão chính mình lưu tại nơi này. Ngươi nói cái gì? Trình Lộ sắc mặt biến hóa một chút. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, như là đã thiết hạ bẫy dập, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Thanh âm của hắn tại tu vi tác dụng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, phun trào bát phương, không gian chung quanh lập tức bởi vậy sụp đổ xuống tới. Phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm, càng là kinh đào hải lãng, theo sát lấy, từng tấm da người màu máu, từ hồ nước màu đỏ ngòm ở trong nổi lên, mỗi một cái đều có được thất trọng trở lên tu vi. Trình Lộ thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bạch đứng lên, cái này da người màu máu số lượng, lại có hơn ngàn nhiều, càng làm cho nàng hoảng sợ là, chân trời nơi cuối cùng, còn có gần vạn da người màu máu, như là hút sắc thủy triều đồng dạng, hướng về trận đàn cuốn tới, sát ý ngập trời, hóa thành cuồn cuộn gió lốc, quấy lên vô số lôi minh, liên tục không ngừng lao nhanh mà tới. Trận trên đàn lồng ánh sáng, tại những này sát ý trùng kích phía dưới, hào quang sáng tỏ, bắt đầu ảm đạm xuống, cuối cùng lóe lên một cái, triệt để tan biến, một sát na, chung quanh thiên địa bên trong sát ý, âm vang dâng trào mà đến, liền xem như Dương Trần, cũng rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một chút, Trình Lộ hai mắt, lập tức biến huyết hồng một mảnh, liền xem như có huyết ma mặt nạ, nàng y nguyên không cách nào bảo trì tâm trí. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thể nội tu vi, cưỡng ép phun trào mà ra, đem chung quanh sát ý, cách trở ở bên ngoài. Trình Lộ bởi vậy hai mắt mới khôi phục thanh minh, là ta hại ngươi. Trình Lộ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lúc trước một cái da người màu máu, nàng đều kém một chút bỏ mình. Bây giờ gần vạn cái da người màu máu, căn bản không có bất luận cái gì khả năng sống sót tính. Dương Trần nghe vậy, lại lắc đầu, nói ra, mục tiêu của bọn nó, không phải ta. Cái gì? Trình Lộ không dám tin hỏi, nơi này ngoại trừ ngươi ta, còn có những người khác. Dương Trần không có trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Vừa dứt lời, cái kia gần vạn da người màu máu, đã có thể bọn chúng lại là cũng không có trước tiên phát động công kích. Đều là mở ra miệng rộng, hướng về Dương Trần phát ra im ắng gào thét. Sau đó, bọn chúng xếp thành kỳ dị trận hình, hướng về hồ nước màu đỏ ngòm quỳ lạy xuống dưới. Ông, ba động kỳ dị, bỗng nhiên phun trào mà ra, vốn đang kinh đào hải lãng hồ nước, lập tức bình tĩnh lại. Sau đó, từng đạo ba động kỳ dị, lấy trận đàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Khi gợn sóng này tràn ngập toàn bộ hồ nước thời điểm, một cỗ lực lượng thời không bỗng nhiên từ hồ nước chỗ sâu phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được lực lượng thời không kia tác dụng tại trong cơ thể mình không gian bảo khí bên trên. Sau đó liền có một đạo huyết quang bỗng nhiên bắn ra. Ha ha, cuồng tiếu thần niệm tùy theo bạo phát đi ra. Những cái kia quỳ lạy ra người màu máu, nghe được tiếng cười kia, càng thêm ngược thành đứng lên, tựa hồ đang nghênh đón chủ nhân đồng dạng. Trình Lộ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này mới xuất hiện ra người màu máu, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, lại là bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói ra, chúc mừng, cái này từ không gian bảo khí thoát ly, không phải người khác, chính là một mực có lòng phản loạn huyết mẫu. Mà lại, Dương Trần cảm nhận được, chính mình lưu tại huyết mẫu trong thức hải thần thức cấm ấn, ngay tại một chút xíu làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng đồng dạng chúc mừng ngươi. Huyết mẫu đình chỉ cuồng tiếu, hai mắt quỷ hỏa nhảy lên, lạnh lùng truyền thì thầm, bởi vì ngươi rất mau đem sẽ trở thành trong bọn họ một thành viên. Máu của nó ra bàn tay, chỉ hướng chung quanh quỳ lạy ra người màu máu. Chưa hẳn, Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Ha ha, huyết mẫu lại cuồng tiếu đi ra, nói, liền xem như thiên phú của ngươi cùng chiến lược nghịch thiên, có thể chiến thắng trên mặt ta vạn gia người màu máu đại quân sao? Ai nói ta muốn chiến thắng bọn chúng rồi? Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, ta chỉ cần khống chế ngươi liền đã đủ. Khống chế ta? Huyết mẫu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được giễu cợt đứng lên. Truyền thì thầm, ngươi có lẽ còn không biết đi. Ta đưa cho ngươi thần thức công pháp, nhưng thật ra là khôi lỗi chi thuật. Nó vốn cho rằng Dương Trần nghe lời này sẽ cực độ bối rối, biến không biết làm sao, cho nên nó liền bày ra một bộ chế giễu bộ dáng. Nhưng để nó không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Nó đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cười khẩy nói, bị sợ choáng váng à? Ha ha, Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, hỏi, ngươi nói ai bị sợ choáng váng? Huyết mẫu tiếng cười im bặt mà dừng. Nó khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Nó nghĩ mãi mà không rõ Dương Trần tại sao lại như vậy chấn định. Lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ta khôi lỗi chi thuật, mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển ngươi, nhưng là có thể khiến cho ngươi thực lực giảm lớn. Dương Trần nhún vai, nói, ngươi có thể thử một chút. Sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ. Huyết mạch cười lạnh một tiếng, sau đó trong đầu quỷ hỏa nhanh chóng nhảy lên, liền có từng đạo kỳ dị phù văn từ nó bên cạnh nổi lên. Những phù văn này hiện ra là huyết hồng chi sắc, có quy tắc sắp hàng, tản mát ra ba động kỳ dị. Làm xong những này, huyết mẫu nhìn về phía Dương Trần, triệt để ngây dại, hoảng sợ nói, Ngươi làm sao không bị đến hình ảnh? Tại nó trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai tay chắp sau lưng, thần sắc tự nhiên, ngươi thử lại lần nữa. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, đề nghị, ta không tin. Huyết mẫu gầm nhẹ một tiếng, trong đầu quỷ hỏa cấp tốc nhảy lên, chung quanh huyết sắc phù văn bỗng nhiên có huyết quang phóng lên tận trời, cường hoành ba động, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Những nơi đi qua, không gian đều bị xoắn nát ra. Cực hạn, huyết mẫu thở mạnh lấy khí, nhìn về phía Dương Trần, lập tức mộng, không thể tin được nói ra. Làm sao có thể, ta rõ ràng tại thần thức của ngươi ba động bên trong cảm nhận được phù văn lực lượng. Phù văn lực lượng, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía huyết mẫu, nhàn nhạt nói ra, xem ra trên người ngươi còn ẩn giấu rất nhiều ta không biết đồ vật. Hắn lúc đầu ý nghĩ là chỉ cần huyết mẫu lại lòng phản nghịch, liền không chút lưu tình trực tiếp gạt bỏ, nhưng hôm nay hắn thay đổi chủ ý. Nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là huyết mẫu trên thân có không ít bí mật đào móc. Nguyên nhân thứ hai thì là trước mắt gần vạn gia người màu máu. Đây chính là một cái hiếm có lực lượng. Những ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn lạnh giọng nói ra, còn có cái khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, hiện tại nên đổi ta xuất thủ. Huyết mẫu nghe chút, lập tức đánh thức. Nó biết Dương Trần chiến lực không dám khinh thường, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên gầm nhẹ nói, cho ta xé nát hắn. Vừa dứt lời, chung quanh gần vạn gia người màu máu lập tức bộc phát ra sát ý ngập trời, hướng về Dương Trần cấp tốc đánh tới. Nơi bọn họ đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát mà ra, kiên cố trận đàn, vậy mà tại lần này trùng kích bên trong vỡ vụn ra. Huyết mẫu thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy nói, không bị ta khôi lỗi chi thuật ảnh hưởng thì như thế nào? Còn không phải chẳng lẽ vừa chết? Ha ha, ngươi nói ai khó thoát khỏi cái chết? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.